Chương 799, so với Lâm Nhuế còn hung sao. Xanh đôi trung tỷ tỷ lò ly tạ đi trước đánh ký, nàng trực tiếp rút chúng đỏ ký. Ẹ dịp giang hai tay tới, ôm một cái lò ly tạ, nói, hoan nên lò ly tạ tới ta cái này tổ. Kim thấy tỷ tỷ cũng rút thăm, hắn lập tức gật gật đầu, đi tới, cũng đánh ký. Xanh đôi em trai Kim quất chúng là Lam đội, Vân Trạch kia một tổ. Ngoại tịch người đặc biệt nhiệt tình, cũng đối Vân Trạch hí ra tay, Vân Trạch cũng lễ phép cùng Kim ôm một cái, mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi thật là đẹp mắt ta, có thể hay không đến lúc đó cùng ta hợp cái ảnh ký cái tên, bạn gái ta đặc biệt thích ngươi. Vân Trạch hé miệng cười, được A bên kia cảnh nhạc tò mò hỏi, Kim, ngươi đã có bạn gái A phải biết, Kim so với hắn còn nhỏ nửa tuổi đâu. Kim thoải mái gật đầu, nói, đúng nha, có bạn gái thật kỳ quái sao cảnh nhạc đột nhiên không muốn tiếp tục hỏi tới. Dẫu sao, nói không chừng người ta Kim thật lâu lúc trước thì có bạn gái, mà so với Kim lớn nửa tuổi hắn, còn không biết bạn gái mình ở đâu cái góc xó xỉnh đâu. Đột nhiên lòng thấy buồn buồn. Bên này chuyên viên quay phim đã đem một màn này vỗ đi vào, thậm chí đem bối cảnh âm nhạc đều cho nghĩ xong. Ân, đến lúc đó làm tiếp điểm đặc hiệu. Tỉ như gió thu quét lá rụng cái gì cảnh đáng thương bất chấp tất cả quá khứ rút thăm, hắn thật ra thì cùng Kim quan hệ rất tốt, cũng rất thích Vân Trạch, dĩ nhiên là muốn cùng Vân Trạch quất chúng một tổ. Nhưng trời không chiều người nguyện, hắn trực tiếp rút chúng đỏ ký, cũng chính là ẹ dịp kia một tổ. Kim còn tình bạn nhắc nhở hắn, cảnh, ngươi chớ trêu chọc chị ta, nàng siêu hung nga. So với Lâm Nhuế còn hung sao cảnh nhạc theo bản năng hỏi. Cuối cùng thành công thu hoạch Lâm Nhuế hai quả mắt đao. Bên kia Kim nhìn một chút Lâm Nhuế, lại nghĩ tới trước khi tới đặc biệt bù lại công phu thiếu niên một, hắn gật gật đầu, không sánh bằng. Lâm Nhuế mi giác vừa kéo. Ngay trước mặt nàng trò chuyện cái này thật sự tốt không bên cạnh Phó Vân Chi đã cười không chịu được, bây giờ đang tại ghi game show, cho nên hắn sẽ không kêu Lâm Nhuế lão bản. Hắn trực tiếp hô tên. Lâm Nhuế, ta cảm giác ngươi đã lửa tới rồi nước ngoài. Lâm Nhuế lạnh lùng liếc quá khứ. Đột nhiên phúc trí tâm linh, lo lắng chính mình sẽ bị trừ tiền lương Phó Vân Chi biểu tình trên mặt dây đổi nghiêm túc. Hắn nói, nhất định là ngươi đang tại trên quý một tiết mục bên trong biểu hiện đặc biệt tốt, đặc biệt ưu tú. Sau đó cho nước ngoài bạn bè mấy cái đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lâm Nhuế ánh mắt lại rời đi. Phó Vân Chi thở dài một cái. Ai, hắn độc lưỡi hình tượng, muốn sụp đổ ai nhưng là, phun ai đều không thể phun nhà mình lão bản. Không phải sao bên này rút thăm tiếp tục. Mới vừa bớt miệng Phó Vân Chi tiến lên rút thăm, sau đó, hắn cũng cùng cảnh nhạc thành nan huynh nan đệ, rút chúng đỏ ký. Bây giờ đỏ đội 3 người, Lam đội 1 người. Đỏ đội bây giờ chỉ còn lại một cái trống chỗ, nói cách khác, hạ một người nếu như rút chúng đỏ đội, như vậy những người còn lại tự động liền đều là Lam đội. Lâm Nhuế nàng có chút không muốn đi Lam đội, bởi vì nàng phát hiện chính mình vừa đến Vân Trạch bên cạnh. Thì sẽ mất đi tỉnh táo. Tim đập nhanh hơn. Loại này không cách nào khống chế mình cảm giác, nhường Lâm Nhuế hết sức không có thói quen. Lúc này, đến phiên Tề Tuấn Vũ đi rút thăm, sau đó là Diệp Sơ An. Hai cái người đều rút chúng Lam ký, cũng chính là cùng Kim cùng nhau, đều là cùng Vân Trạch một tổ. Bây giờ đỏ đội cùng Lam đội đều riêng có 3 người, mà còn dư lại hai cái người không có rút thăm. Trình Hiểu hoàn toàn là thở ra một hơi dài. Nói cách khác, bất kể như thế nào, nàng cũng không cần cùng Lâm Nhuế một tổ rồi. Cảm ơn trời đất nàng ngọt ngào cười, nói, Lâm Nhuế, ngươi là tiền bối, nếu không, ngươi đi trước rút thăm nha.